Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 64, bầy quầy bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương truyền, hơn ngàn năm trước, Bạch Vân Sơn mạch xuất hiện một đầu tam giai ác long, sát hại không ít cấp thấp tu sĩ, Ngụy Quốc Ngũ Tông tu sĩ Kim Đan xuất thủ chém giết ác long vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa những chuyện tương tự, Ngụy Quốc Ngũ Tông tại Bạch Vân Sơn mạch chỗ sâu thành lập nhất tòa phường thị, mệnh danh Bạch Long Cốc, Bạch Vân Sơn mạch đổi tên Bạch Long Sơn mạch, Bạch Long Cốc là Ngụy Quốc Ngũ Tông liên hợp mở phường thị, thường xuyên có thể ở chỗ này mua được ngũ tông độc nhất vô nhị linh vật, lại thêm Bạch Long Sơn mạch chiêu thú tài nguyên phong phú, hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến Bạch Long Cốc hoặc mở tiệm làm ăn, hoặc săn giết yêu thú. Đi qua hơn ngàn năm phát triển, Bạch Long Cốc đã trở thành Ngụy Quốc đệ nhất đại phường thị, có thụ Ngụy Quốc Ngũ Tông coi trọng. Chỉ là cửa hàng tiền thuê, hàng năm liền có thể cấp Ngụy Quốc Ngũ Tông mang đến mười mấy vạn linh thạch ích lợi, chớ nói chi là cái khác ích lợi, vì thế, Ngụy Quốc Ngũ Tông phái tam vị tu sĩ Kim Đan tọa trấn Bạch Long Cốc trấn nhiếp đạo trích, trừ cái đó ra còn có Ngụy Quốc Ngũ Tông đệ tử tạo thành tuần tra đệ tử, ngày đêm không ngừng tại Bạch Long Cốc phụ cận tuần tra. Kể từ đó, Bạch Long Cốc tự nhiên mà vậy trở thành Ngụy Quốc đệ nhất đại phường thị, hết sức phồn hoa. Bạch Long Cốc bên trong, con đường răng khắp nơi. Một đầu rộng rãi lại sạch sẽ trên đường phố, Vương Minh Chiến mang theo Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tuyết chậm rãi tiến lên. Lúc này, bọn hắn đã ly khai Thanh Liên Sơn hơn 4 tháng. Tiến nhập Ngụy Quốc địa giới về sau, Vương Minh Chiến ba người ngày đêm không ngừng thẳng đến Bạch Long Cốc mà đến, cuối cùng là chạy tới Bạch Long Cốc. Vương Trường Sinh một bên đi lên phía trước, một bên dò xét hai bên đường cửa hàng, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bạch Long Cốc không hổ là Ngụy Quốc đệ nhất đại phường thị, chỉ là chiếm diện tích tựu tương đương với mấy chục cái Bắc Hà phường thị, những cửa hàng này kinh doanh đủ loại thương phẩm chủng loại đông đảo, phần lớn kinh doanh yêu thú tài liệu buôn bán. Vương Trường Tuyết nhìn qua người đi trên đường phố, trong đôi mắt đẹp mơ hồ có vài phần lo lắng. Quảng cáo, nàng chưa hề từng đi xa nhà, càng không có tới qua Bạch Long Cốc, nhường nàng nhất người ở chỗ này sinh hoạt mấy năm, bắt đầu khẳng định có chút không thích ứng. Cùng nhau đi tới, Vương Trường Sinh nhìn thấy vài vị cách ăn mặc cổ quái tu sĩ, thậm chí cưỡi xài lang hổ báo thay đi bộ, người qua đường một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Đi dạo hơn một canh giờ, ba người tìm được một nhà rẻ nhất khách sạn, lấy mỗi tháng 2 khối linh thạch giá cả thuê lại một gian phổ thông khách phòng. Khách sạn phụ cận có ăn tứ, hiệu may, vựa gạo, tiệm đan dược, mua sắm thường ngày vật dụng tương đối dễ dàng. Tìm xong chỗ ở về sau, Vương Minh Chiến tìm một nhà tiệm mì, điểm tam bát canh gà mặt. Rất nhanh, điếm tiểu nhị liền đem tam bát canh gà bưng mì lên. Canh gà mặt là trong quán rẻ nhất, một bát canh gà mặt nhất khối linh thạch, mì thịt bò muốn 2 khối linh thạch. Trường Tuyết, tương lai mấy năm, người muốn ở chỗ này sinh sống, ngoại trừ Ngụy Quốc tu sĩ, còn có Đại Tống, Bắc Đường tu sĩ, Ngư Long hỗn tạp, người mọi thứ mọc thêm nhất cái tâm nhãn, không nên rời đi phường thị, có rảnh rỗi, Lục Thúc sẽ đến xem ngươi. Vương Minh Chiến dặn dò, ta đã biết Lục Thúc, Vương Trường Tuyết nhẹ gật đầu, do dự một chút nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thúc cửu đệ, ta nghĩ thoáng một nhà điểm tâm chảy, ngọn núi ăn không, linh thạch luôn có xài hết một ngày, ta đã rời khỏi gia tộc, không thể lại cùng gia tộc yêu cầu tài nguyên tu luyện, huống chi nơi này cách Thanh Liên Sơn 10 phần xa xôi, cũng không thể nhường tộc nhân lặn lội đường xa cho ta đưa tài nguyên tu luyện đi. Ta băn khoăn, ta tưởng tự lực cánh sinh, mở một nhà điểm tâm chảy. Vương Trường Tuyết trên người có hơn ngàn khối linh thạch, nàng không biết muốn tại Bạch Long Cốc ngốc bao lâu thời gian, linh thạch luôn có xài hết một ngày, nhường tộc nhân lặn lội đường xa cho nàng đưa tu tiên tài nguyên, cái này không thực tế, nàng cũng băn khoăn, càng nghĩ, nàng dự định tự lực cánh sinh. Vương Minh Chiến nhíu mày, nói, mở điểm tâm trải, một gian cửa hàng tiền thuê cũng không tiện nghi, nếu như sinh ý không tốt đầu nhập linh thạch coi như đổ xuống sông xuống biển. Ta vừa rồi quan sát một cách, Bạch Long Cốc nội điểm tâm chảy cũng không nhiều, lúc ở nhà ta cùng nhị thẩm tam thẩm các nàng học làm điểm tâm, ta tại Thiên Hà phường thị mua một bản chế tác điểm tâm điển tịch vừa vặn cần dùng đến, Bạch Long Cốc đồ vật giá cả hơi đắt, một bát có chút chất béo canh gà mặt liền muốn nhất khối linh thạch, nhất giai trung phẩm linh cốc muốn 3 khối linh thạch nhất cân, ta chưa tích cốc một năm xuống tới, khẩu phần lương thực liền muốn không ít linh thạch, không làm chút ít mua bán phụ cấp linh thạch tiêu hết làm sao bây giờ. Vương Minh Chiến cảm thấy Vương Trường Tuyết nói có đạo lý, hắn cũng là lần thứ nhất đến Bạch Long Cốc. Bạch Long Cốc giá hàng xác thực cao, chỉ là ăn ở, một năm xuống tới, chính là một số lớn chi tiêu. Thanh Liên Sơn khoảng cách Bạch Long Cốc quá xa, phái người cấp Vương Trường Tuyết đưa tu tiên tài nguyên muốn hao phí nhân lực. Nếu là vận chuyển tu tiên tài nguyên tộc nhân xuất hiện ngoài ý muốn, chờ Vương gia kịp phản ứng, Vương Trường Tuyết đã chết đói. Vương Trường Tuyết tự lực cánh sinh là lựa chọn tốt nhất, một là không dùng gia tộc quan tâm, hai là Vương gia tương đương với có một chỗ tân cứ điểm, ngày sau có thể đem gia tộc luyện chế linh khí cầm tới Bạch Long Cốc buôn bán. Như vậy đi, ăn mì xong, chúng ta hào hào đi dạo một cái, tìm hiểu điểm tâm giá cả cửa hàng tiền thuê, mới quyết định cũng không muộn. Vương Trường Tuyết cảm thấy Vương Minh Chiến nói có đạo lý, đáp ứng. Ăn uống no đủ, ba người dọc theo đường đi bắt đầu đi dạo. Đi qua một nhà tên là Thiên Binh Lâu cửa hàng lúc Vương Trường Sinh vào xem một cái, đại sảnh 10 phần rộng rãi, kệ hàng thượng bày đầy binh khí, hạ phẩm linh khí chỉ có 10 mấy món, trung phẩm lấy thượng linh khí nhiều vô số kể. Lầu 2 kệ hàng thượng bày đầy linh quang loè loè pháp khí, nhiều loại pháp khí nhường nhân nhìn hoa mắt. Lầu 3 là đặt trước chế linh khí pháp khí địa phương, đương nhiên, giá cả cũng không tiện nghi, đặt trước chế một kiện hạ phẩm linh khí, 100 khối linh thạch cất bước, pháp khí thì càng không cần nói. Sắc trời tối xuống, Vương Trường Sinh ba người về tới chỗ ở, đi dạo một ngày, ba người thăm dò được không ít tin tức hữu dụng. Đi qua thống kê, trước mắt Bạch Long Cốc nội chỉ có 17 gia điểm tâm chảy, giá cả không kém nhiều, hương vị cũng không có quá lớn khác biệt, cửa hàng tiền thuê hơi đắt, một gian hơn 10 trượng lớn nhỏ đơn sơ thạch ốc, tiền thuê một năm muốn 300 khối linh thạch, lớn một chút cửa hàng tiền thuê 500 khối linh thạch cất bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, ba người đi qua thương lượng, dự định đi trước tán tu bày quầy bán hàng quảng trường thử một lần. Bạch Long Cốc cố ý vạch ra nhất khối khu vực cấp không mướn nổi mặt tiền cửa hàng tán tu bày quầy bán hàng, nhất cái dài rộng một trượng quầy hàng, hai khối linh thạch một tháng, nếu là linh bánh ngọt bán không được cũng thua thiệt không có bao nhiêu linh thạch. Vì tiết kiệm linh thạch, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến chen tại bên trong một gian phòng khách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Minh Chiến đi quản lý chỗ thuê nhất cái quán nhỏ vị, Vương Trường Sinh bồi tiếp Vương Trường Tuyết mua sắm vật liệu, vì tiết kiệm linh thạch bọn hắn chạy nhiều cửa hàng, hàng so ba nhà, hoa 50 khối linh thạch mua một nhóm lớn vật liệu. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Tuyết không kịp chờ đợi lấy ra công cụ, bắt đầu chế tác điểm tâm. Đang lúc hoàng hôn, Vương Minh Chiến ba người đi vào quảng trường, bày quầy bán hàng bán điểm tâm. Hết thảy làm được thập cân điểm tâm, thập nhất loại điểm tâm, hương vị rất là khác biệt. Điểm tâm cũng không tốt bán, thẳng đến sáng ngày thứ hai, chỉ là bán đi nửa cân. Vương Trường Tuyết cũng không nản chí, lần thứ hai bày quầy bán hàng thời điểm, nàng lớn tiếng gào to. Đi qua đi ngang qua, đều đến xem thử, vừa mới làm tốt bách hoa bánh ngọt chẳng những có thể lấy nhét đầy cái bao tử, đối tu luyện cũng hữu ích chỗ, điểm tâm nhưng so sánh khô cằn đan dược ăn ngon nhiều. Cách chương.